Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thu ở trong mắt Phương Nghị. Nước sối trên lồng ngực rắn chắc của anh, cô bắn tung tóe ướt quần áo của cô. Kể sát trên da thịt non mềm, yểu điệu, cầm nhũ phấn hồng thoáng nhẩn như hiện. Phương Nghị ánh mắt biến dần thâm sâu. Anh ôm eo cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về, một tay hướng lên trên chậm rãi dao động, cuối cùng ngừng trước cặp ngực tròn của cô, lấy ngón tay xoắn nắn đầu vú. Sau khi bé khiêu khích, Hành Linh Nhi rất khó chuyên tâm thay anh lau thân mình. Hô hấp của cô vì anh xoa nắn dồn dập, thần kinh căng thẳng không thể hỏi điều gì. Chợt anh đem cô đặt trên tường, mãnh liệt lấy thân thể bao lấy cô. Cô chưa từng nghĩ cùng anh làm tình ở trong phòng tắm, bảo thủ đối với sự cuồng dã của anh kinh hoàng thất thố. Ở phòng tắm mà, quá điên cuồng, cô lúc này không khỏi kháng cự. Động tác cự tuyệt của cô châm lên dục vọng hừng hực của anh. Ở phòng tắm luôn là tình nhân thỏa mãn anh, hầu hạ anh, nhưng hiện tại anh chủ động muốn khơi mào trong cơ thể cô nhiệt tình đón hợp anh. Anh hiểu cô còn trong giai đoạn tìm kiếm, như thế nào dụ dắt tình dục của cô là thách thức thú vị nhất. Kéo lên váy lót của cô, anh tính tiến vào, nhưng cô lại bị dọa. Với tiên sinh không cần như vậy. Cô đẩy ra, biết rõ làm tình nhân là phải thuận theo, nhưng cô thực sự không thể nhận hành vi dã man như vậy. Khí lực của cô căn bản đối với anh không tác dụng, ngược lại làm cho anh dụng hỏa đốt người, rất nhanh giữ lấy cô. Hành Linh Nhi chỉ có thể vô lực mặc anh tiến vào, nhắm chặt hai tròng mắt không hề dãy dụa vô ích nữa. Cô cũng không muốn làm như vậy. Qua đi, Phương Nghị phát giác bản thân lúc trực tiếp tiến vào, từ trước đến nay anh sẽ không dùng bảo hiểm mà làm việc đó. Lần này khiến anh phạm sai lầm chưa từng phạm phải. Nhìn cô gái bên người kiệt sức ngủ say, có thể cô sẽ mang thai đứa nhỏ của anh, mà anh xem ra phải làm ít biện pháp đền bù. Hôm sau, Hách Linh Nhi tỉnh lại giống như trước, một bên giường trống không. Anh không biết từ khi nào cô thế, nhưng một chút không biết. Tiểu thư Lily ngoài cửa hô, cô mệt mỏi đứng dậy, toàn thân đau nhức như vừa chạy liên tục 500 mét, mặc áo khoác bao lấy thân mình mở cửa. Chuyện gì thế? Y đại tỷ tới chơi. Y đại tỷ à? Không phải người đàn bà phụ trách phỏng vấn tình nhân kia, cô chỉ gặp mặt qua một lần. Tôi thay xong quần áo đã. Mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng, hay Lê Nhi đi vào phòng khách. Y đại tỷ thấy cô, mặt bày ra tươi cười chào đón. À, Lê Nhi à, thời gian qua thoải mái chứ? Và khí của em tốt thật, có thể làm cho Phương tiên sinh chọn. Dạ, nhờ phúc y đại tỷ, em cảm ơn sự hỗ trợ của tỷ. Nào có, cô muốn xem điều kiện của em có tốt không, tôi mới có thể có được bút sinh ý này. Tôi là phải cảm ơn em mới đúng. Không biết hôm nay chị tới đây để... À đúng, chúng ta trực tiếp tiến vào chuyện chính đi. Chỗ này có phần hợp đồng cần em ký tên. Từ túi lấy phần văn kiện. Đây là hợp đồng giao dịch cùng Phương Nghị tiên sinh. Trong 6 tháng trả thù lao, chỉ bỏ 200 vạn mới bắt đầu mở ra. Còn có gửi ngân hàng 300 vạn. Hơn nữa lúc em ở đây, tất cả chi tiêu hàng tháng 10 vạn khối tiền tiêu vặt, Phương tiên sinh đã phái người đưa tiền của em gửi tiết kiệm. Như vậy trả thù lao rộng rãi làm Hách Linh Nhi trợn trừng mắt, ngốc tại chỗ đằng kia. Những thứ này đều là của em. Ờ đúng, Phương tiên sinh phi thường giàu có, chỉ cần em làm anh ta vừa lòng, thậm chí hướng anh ta yêu cầu gì anh ấy cũng không keo kiệt đâu. Không không không, như vậy em đã muốn thực thỏa mãn rồi. Cô giống như đang nằm mơ. Chỉ là... Sau đó y đại tỷ có ý cảnh cáo. Nói trước tiên là ở phía trước nhá, làm chuyện này là có quy củ nhất định đấy. Mặc dù kỳ hạn khế ước nửa năm, nhưng Phương tiên sinh có quyền ngưng hẳn trước. Đến lúc đó em không thể làm ra hành vi dây dưa. Nếu không hợp với hợp đồng, y đại tỷ tôi có nghĩa vụ ngăn cản loại sự tình phát sinh. Mặt bị xé rách không đẹp đâu. Chị yên tâm ạ, em sẽ toàn lực phối hợp. Cô hận không thể không đến một tháng liền giải ước khôi phục tự do, cho lời nói y đại tỷ khiến cô cảm thấy bất khả tư nghị. Ai có mong tiếp tục dây dưa với tên biến thái chứ. Nghĩ đến hành vi dã man ngày hôm qua, cô thấy tức giận. Ừ, thế em hiểu là tốt. Không ý kiến khác thì ký tên đi. Hành Linh Nhi không chút lo lắng thì ký xuống, trong lòng đo kế hoạch tương lai. Có tiền cô có thể nộp học phí, đem hàng tháng tiền tiêu vặt tồn xuống dưới, đợi Phương Nghị đối với cô thấy ngán, ngừng hợp đồng cô có thể tiếp tục công việc kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện tâm nguyện ra nước ngoài du học. Vì thế cô nhất định nhẫn nại, nhận đến ngày nào đó hợp đồng ngưng hẳn. Tân tình nhân luôn có vẻ nghe lời, y đại tỷ thực lòng vừa lòng cô gái nhỏ, nhưng thực ra rất nhu thuận. Sẽ có biết tình huống này duy trì bao lâu nhỉ? Cô không quên Phương tiên sinh lúc gần đi ra đã dặn rót ly nước, xuất ra viên thuốc màu trắng đặt ở trên bàn trà. Đây là ý gì chứ? Y đại tỷ cười, sớm nghĩ kỹ thuyết phục cô nuốt viên thuốc này, không thể từ chối. Cô thể hiện ra quan tâm, ôn nhu ngữ khí. Em cũng biết hầu hạ đàn ông tuy rằng có thể có rất nhiều ưu việt, nhưng phụ nữ nên hiểu được bảo vệ chính mình, tránh cho người đàn ông nhất thời hưởng lạc. Đây là thuốc tránh thai ạ? Không đợi Y Đại Tỷ nói xong, cô nghĩ đến ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net